Nông Kiều có phúc, chương 303 cuối cùng cũng lấy nàng về nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần A Phúc ngồi ở trong kiệu, trong sáo và trống diễn tấu, cỗ kiệu được nâng lên, bắt đầu đi đi lại lại. Nàng cho là mình không sẽ khóc, dù sao cái sân nhỏ kia mới ở hơn 10 ngày nàng không coi trở thành nhà. Nhưng trong nháy mắt cỗ kiệu nâng lên đó, nàng vẫn rơi lệ, ánh mắt xuyên thấu qua nước mắt đỏ tươi một mảnh. Hơn nửa tháng trước khi nàng rời đi Phúc Viên, lúc chứng kiến Vương Thị, Trần Danh, Đại Bảo, A Lộc bị bỏ ở phía sau xe ngựa, nàng khóc còn khóc rất lợi hại. Khi đó là không đành lòng với người nhà mẹ đẻ, mà lúc này là không bỏ đối với nhà mẹ đẻ đi. Đến Sở gia, toàn Phúc phu nhân Sở gia đỡ Trần A Phúc xuống, lại nhét vào trong tay nàng một dây hồng lăng. Tiếp theo, bước qua chậu than, tiến vào phòng khách, bái xong thiên địa, lại bái tổ phụ. Không phải là cha mẹ. Xem ra, Sở gia làm phản đối, không để công chúa ác bà lúc này đi ra làm người chán ghét, cha chồng Sở Phò Mã cũng không tới. Tiến vào động phòng, ở một phòng phụ nhân nhìn soi mói, tọa phúc mở ra khăn voan, vung trướng, uống rượu hợp cần ăn. Sủi cảo con cháu, Trần A Phúc như người diễn viên, dựa theo đạo diễn. Toàn Phúc phu nhân ý bảo mà làm, còn may nam chính Sở Lệnh Tuyên nàng quen thuộc, mặc dù hắn không nói gì, nhưng ôn nhu trong mắt cùng khóe môi vui vẻ làm cho nàng buông lòng không ít. Sở Lệnh Tuyên mặc áo đỏ tuấn lãng cao ngất, toàn thân lộ ra ấm áp, cùng hắn lúc trước khí chất lạnh như băng hoàn toàn bất đồng, có chút như cảm giác ôn nhuận như ngọc. Giáo phu nhân cười trêu nói, ai ra thì ra Sở đại nhân cũng có thể cười ngọt đến dạng này, ta vẫn là lần đầu tiên chứng kiến. Nói làm tất cả mọi người nở nụ cười, một vị phu nhân lạ mắt đến gần thú vị nói, tân nương từ lớn lên xinh đẹp thế này, tân lang quan chính là khối băng, cũng đắc ý rồi, huống chi Sở đại nhân còn không phải là băng. Mọi người lại cười một trận, Sở Lệnh Tuyên bị các nàng trêu ghẹo mặt đỏ bừng, ngượng ngùng cười cũng khó mà nói cái gì. Toàn Phúc phu nhân cười nói, vẫn là Giao đại nhân thật tinh mắt ghép một đôi này vào cùng nhau. Công tử như ngọc mỹ nhân độc nhất vô nhị, bọn họ đứng cùng nhau chính là một đôi bích nhân. Nghi thức cuối cùng xong, trong phòng cũng an tĩnh lại. Những khách nhân đều đi phòng khách ăn tiệc, Sở Lệnh Tuyên nhẹ giọng nói với Trần A Phúc. Nàng trước nghỉ ngơi một chút, đổi bộ quần áo, ta đi tiền thính tiếp khách. Trần A Phúc gật đầu, nàng sớm muốn thay quần áo, trên đầu mũ phượng sắp đè gãy cổ nàng rồi. Trong phòng là Ngọc Trạc cùng khác một nha đầu lạ mắt theo hầu. Trần A Phúc nói với các nàng, Tiêu Hạ Nguyệt vào đây, nàng biết rõ thói quen của ta. Ngọc Trạc gật đầu ra cửa, qua một lát Hạ Nguyệt liền tới. Hạ Nguyệt thuần thục gỡ xuống mũ phượng cho Trần A Phúc, lại hầu hạ nàng đi phòng tắm tắm rửa. Trần A Phúc mới vừa ngồi vào thùng tắm, Hạ Nguyệt. Cách chương.